Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2402, ngươi là ai? Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Thiên Hoang Thành trên đầu thành. Hai vị tuyệt đại phong hoa kỳ nữ đối lập người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị chính là thiên hạ này hiếm có tuyệt thế nữ tử. Đoan trang quý lệ, dung mạo tuyệt thế, nhất là cái kia một thân không có gì sánh kịp hoàng giả khí tức. Để vô số người nhịn không được quỳ nàng hoàng bào phía dưới. Cam nguyện dâng ra sinh mệnh. Một vị khác, một tiếng áo trắng tóc trắng, da thịt như tuyết, hai mắt ngậm xuân. Yêu diễm như máu trên môi mang theo một tia nhàn nhạt tà mị ý cười. Càng làm cho nàng một thân tà mị chi khí tại tăng ba phần phong hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Giang nhà xuất lĩnh Sở Gia quân cùng Vô Cấu quân. Đứng ở dưới Thiên Hoang thành. Đứng xa xa nhìn cái kia trên đầu thành hai vị hoàng giả đối lập. Một màn này thật sự là rung động a, Tiêu Đế liền giống như nhân gian đế hoàng. Mà Diệp Túc Tâm bây giờ lại như là một vị ma giới công chúa. Sở Giang Lưu thản nhiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuân Hàn đứng tại Sở Giang Lưu bên người. Nhàn nhạt mà hỏi, Sở Vương gia. Không biết vị này Diệp Túc Tâm cô nương đến tột cùng cùng Kiếm Vương gia là quan hệ như thế nào? Vì sao Kiếm Vương gia cùng Tiêu Đế đều đối nàng coi trọng như thế? Sở Giang Lưu mỉm cười. Lắc đầu, quan hệ thế nào? Ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không phải là vì nàng, Lâm Bạch làm sao có thể dưới cơn nóng giận? Liên diệt lĩnh đông mấy ngàn vương triều. Nếu như không phải là vì nàng, Lâm Bạch làm sao có thể một người một kiếm giết tới thần tích lĩnh, hủy diệt thiên hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Giang Lưu khẽ lắc đầu, nhìn xem Diệp Túc Tâm, chậm rãi đem ánh mắt thu hồi lại. Xuân Hàn nghe thấy Sở Giang Lưu mà nói, thần sắc cảm thấy ngoài ý muốn, lại chăm chú nhìn thêm Diệp Túc Tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuân Hàn bốn người bọn họ thị nữ, đi theo Tiêu Đế thời gian không dài, cho nên liên quan tới lĩnh đông cùng trên thần tích lĩnh sự tình. Bọn hắn đều không rõ ràng lắm. Thiên Hoang thành trước, 300 vạn Sở Gia quân. 50 vạn Vô Cấu quân, tựa như thiên binh thiên tướng đồng dạng mọc như rừng. Cái kia một cỗ quân nhân uy nghiêm, chấn nhiếp Thiên Hoang thành bên trong vô số võ giả đều khí cũng không dám ra ngoài một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Hoang thành bên trong, mấy trăm vạn võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên đầu thành hai cái tuyệt đại phong hoa nữ tử. Trời ạ, hai vị hoàng giả chạm mặt. Tiêu Đế chính là bây giờ góc phía nam 180 vực đế hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ tử tóc trắng chính là bây giờ Thiên Hoang thành bên trong mấy trăm vạn cường giả lãnh tụ. Hai nữ tử này, cường đại dường nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hào nói không khoa trương. Bây giờ hai nữ tử này trong tay lực lượng, hoàn toàn là có thể dung chuyển Đông Châu tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc, không chỉ có như vậy a, hai nữ tử này còn mỹ lệ như vậy. Tiêu Đế vẻ đẹp, đoan trang lộng lẫy, để cho người ta không dám xâm phạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ tử tóc trắng vẻ đẹp, yêu diễm tận xương, câu hồn đoạt phách, đơn giản để cho người ta muốn ngừng mà không được a, nãi nãi. Hai nữ nhân này, ta nếu có thể đạt được một cái, vậy lão tử đời này liền chết cũng không tiếc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Hoang Thành bên trong võ giả, bây giờ đều là vừa cười vừa nói. Thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết. Trong mắt bọn hắn hai cái này tuyệt đại phong hoa nữ nhân, đều cùng Lâm Bạch có thiên ti vạn lũ quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đầu thành, nhưng Bạch Tiêu Tiêu nhấc lên Lâm Bạch thời điểm, nàng rõ ràng trông thấy Diệp Túc Tâm trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ. Khuôn mặt vặn vẹo, giống như là trong cơ thể nàng có một cổ lực lượng cường đại tại xé rách nhục thể của nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người thế nào? Bạch Tiêu Tiêu nhíu mày hỏi. Người im ngay, không cần ở trước mặt ta lại đề lên cái tên đó. Nếu không, ta sống ăn ngươi. Diệp Túc Tâm hai mắt đỏ như máu, giống như một con rắn độc đồng dạng nhìn chằm chằm Bạch Tiêu Tiêu. Cắn răng nghiến lợi hung ác quát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu sững sờ. Lúc này nàng cũng phát hiện, bây giờ trước mặt Diệp Túc Tâm này, có vẻ như cùng năm đó nàng nhận biết Diệp Túc Tâm không giống nhau lắm. Năm đó, Bạch Tiêu Tiêu cùng Lâm Bạch cùng đi thần tích lĩnh tu luyện, cũng đã gặp Diệp Túc Tâm. Mặc dù nhưng là Diệp Túc Tâm tính tình lạnh nhạt, nhưng là cũng không giống bây giờ lần này điên cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha ha, Diệp Túc Tâm trông thấy Bạch Tiêu Tiêu trên mặt nhíu mày. Đột nhiên lại cười to lên, tiếng cười của nàng như vậy điên cuồng, giống như là một cái mất trí cuồng tiếu. Diệp Túc Tâm mặt lộ mỉm cười, nhìn xem Bạch Tiêu Tiêu. Tiêu đế bệ hạ, không xa vạn dặm từ vạn quốc cương vực mà đến. Đến đây không biết có chuyện gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhớ được người của ta, có vẻ như không có cùng tiêu đế bệ hạ quân đội đối nghịch đi. Mà lại, bát hoang vực cũng tuyên bố thần phục thần võ quốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia tiêu đế bệ hạ hưng sư động chúng như vậy đi vào bát hoang vực, đến tột cùng là vì làm gì? Diệp Túc Tâm cười hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Lâm Bạch, ong ong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Bạch Tiêu Tiêu lần nữa nhắc lên cái tên này thời điểm, Diệp Túc Tâm trên mặt một mảnh thống khổ. Lần này, hiển nhiên so vừa rồi càng thêm thống khổ. Nàng hai tay bưng bít lấy đầu, trong đồng tử tất cả đều là tơ máu. Nàng chống lại lấy thể nội cái kia một cỗ lực lượng, ngẩng đầu cắn răng nghiến lợi nhìn xem Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Ta lời mới vừa nói, ngươi không nghe rõ ràng sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta bảo ngươi, đừng lại trước mặt ta tại nhấc lên cái tên này. Nhất là từ trong miệng ngươi nói ra được cái tên này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Túc Tâm trên mặt nổi gân xanh. Như vậy, căn bản không giống là một người, càng giống là một đầu dã thú. Bạch Tiêu Tiêu nhìn xem Diệp Túc Tâm dáng vẻ, lúc này nói ra, Diệp Túc Tâm, ta không biết Lâm Bạch từng làm qua có lỗi với ngươi sự tình. Nhưng là Lâm Bạch cũng đang toàn lực đền bù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như hắn đã từng tổn thương qua ngươi, nhưng là, ngươi bây giờ nghe được tên của hắn, cũng không cần thống khổ như thế đi. Bạch Tiêu Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Túc Tâm bưng bít lấy đầu, hai mắt đỏ như máu nói. Chuyện năm đó, ta không muốn lại đề lên. Bạch Tiêu Tiêu, ngươi không phải ưa thích Lâm Bạch sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại ta không cùng ngươi tranh giành. Hắn là người của ngươi. Hắn là một mình ngươi. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Diệp Túc Tâm nhìn xem Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu nhìn xem Diệp Túc Tâm. Trầm mặc nói. Khí tức của ngươi rất hỗn loạn. Diệp Túc Tâm lạnh nhạt nói. Ta không cần ngươi lo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu hai mắt lóe lên. Nhìn xem Diệp Túc Tâm. Mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt. Trên thân một cổ lực lượng cường đại ầm vang bạo phát đi ra. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Tại sao muốn giấu ở Diệp Túc Tâm thể nội? Cút ra ngoài cho ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha ha. Diệp Túc Tâm nghe chút. Lại là một tiếng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Như si như cuồng. Nàng nhìn xem Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Tiêu đế bệ hạ. Quả nhiên mắt sáng như đuốc. Nhanh như vậy liền phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là ta từ trong cơ thể nàng rời đi, cái kia nàng liền lại sẽ trở thành tình địch của ngươi. Ngươi thật muốn ta rời đi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Túc Tâm cười nói với Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu lạnh lùng nhìn xem Diệp Túc Tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Túc Tâm đưa tay sờ sờ chính mình môi đỏ. Cười nói. Ngươi hẳn phải biết. Tại Lâm Bạch trong lòng. Chỉ sợ Diệp Túc Tâm địa vị còn muốn tại ngươi phía trên đâu. Chẳng lẽ ngươi thật muốn để Diệp Túc Tâm đi ra? Bạch Tiêu Tiêu lạnh nhạt nói. Ngươi là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Túc Tâm cười nói. Tiêu đế bệ hạ. Vẫn không trả lời ta mà nói a. Ngươi biết tại Lâm Bạch trong lòng, ngươi cùng Diệp Túc Tâm địa vị ai tương đối cao sao? Bạch Tiêu Tiêu giận dữ. Bản đế đang hỏi ngươi. Ngươi là ai? Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cỗ cường đại từ nghịch cảnh lực lượng từ Bạch Tiêu Tiêu trên thân tản ra, lập tức quét ngang phương viên vạn dặm. Liền xem như Đinh lão tổ cảm giác được tiêu đế lực lượng, cũng là sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Lực lượng thật là cường đại. Vị này tiêu đế, thế mà tu vi đã cường đại đến tình trạng như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Siêu hố tháng 1, đan điền của ta là địa cầu. NVC tâm cơ thâm trầm, biết ẩn nhẫn đợi chờ thời cơ. Tính toán đâu lại vào đấy. Tâm ngoan thủ lạt chỉ phân biệt kẻ địch không phân biệt nam nữ. Vì hồng nhan một kiếm chém dụng một tòa thần miếu truyền thừa vạn năm. Truyền hay, bá đạo, hãy kiên nhẫn đọc, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.